Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, cứu Diêm Nhu tay không chém Vương Bôn. Nghe được hiệu trưởng hạ lệnh, vài tên học sinh hưng phấn nghênh đón, mấy người này võ lực cũng không yếu, tuy nhiên không sánh được Điển Vi, Triệu Vân như vậy tuyệt thế mãnh tướng. Đối phó phổ thông binh sĩ hay là cực kỳ dễ dàng. Cái kia điểm đen càng chạy càng gần. Lưu Biện thấy rõ là một vị ăn mặc tiên ti trang phục người tuổi trẻ. Xem ra là người ta nội bộ sự tình. Lưu Biện đang tại do dự có muốn hay không gọi lại các học viên. Người tuổi trẻ kia vừa nhìn có vài tên người Hán kỵ binh. Liền quát lên, ta là người Hán, mau cứu ta. Lưu Biện vừa nghe hắn nói là rõ ràng tiếng Hoa, kẹp lấy Bạch Long hướng về hắn nghênh đón. Tại Trung Sơn quận, Lưu Biện đem xích tiêu kiếm chuôi kiếm cùng nuốt nơi cửa cũng làm ngụy trang. Đem xích tiêu hai chữ ẩn giấu đi, người bình thường không nhận ra chuôi này đế vương kiếm. Lưu Biện bất cứ lúc nào dắt ở bên hông, chỉ là rất ít ra khỏi vỏ. Lô Âm hiện tại cũng rất bận. Nơi nào còn có làm kiếm thiếp giác ngộ. Bạch Long như thiểm điện. Lưu Biện xuất lĩnh 5 người đón nhận tiên ti kỵ binh. Các học viên nghe được hiệu trưởng hét lớn một tiếng giết. Vài tên học sinh nghe hiệu trưởng hạ lệnh, không do dự nữa, quơ binh khí thúc mã gia tốc. Song phương rất nhanh đan xen, binh khí lên, tiếng kêu thảm thiết đã vang lên. Truy đuổi thanh niên tiên ti kỵ binh bất quá hơn 10 người. Nơi nào là Lưu Biện phương này đối thủ. Song phương một cái đan xen, liền từ dưới ngựa cắm 5-6 người hạ xuống. Những người khác vừa thấy Lưu Biện đội nhân mã này đâm tay, hô lên một tiếng cũng không ham chiến, đánh ngựa bay trốn, liền thi thể cũng không cần. Xem ra hiện tại thảo nguyên dân tộc không có thống nhất vương, chính là vụn cát một đoàn, liền như không có tín ngưỡng động vật đồng dạng không đáng để lo. Lưu Biện ở trong lòng âm thầm ước định, thiếu niên xem không đi bất quá 16-17 tuổi. Trên mặt còn có chút ngây ngô, đánh ngựa đi tới Lưu Biện bên người, ôm quyền hành lễ, Diêm Nhu cảm ơn những anh hùng ân cứu mạng. Diêm Nhu, nghe được cái này quen thuộc tên, Lưu Biện giật nảy cả mình, vội vàng tập trung ý chí, làm bộ không thèm để ý hỏi, chuyện gì bị đuổi giết. Diêm Nhu trần chờ một hồi, nghĩ đến đối diện là chính mình ân nhân cứu mạng, hay là quyết định ăn ngay nói thật. Quân tình khẩn cấp, Nhu lập tức sẽ đi Kế Huyền gặp mặt Châu Mục đại nhân. Lưu Biện biết được người này là Diêm Nhu, biết rõ trên thảo nguyên khẳng định có đại sự phát sinh. Đưa tay vung lên, chúng ta đều là Lưu Châu Mục khách nhân, đang muốn đi vào Kế Huyền, không bằng Diêm tráng sĩ liền cùng chúng ta đồng hành, lẫn nhau cũng có một cái phối hợp. Diêm Nhu nghe nói sau thở một hơi dài nhẹ nhõm, quân tình nhanh như hỏa, chúng ta mau mau khởi hành, chỉ sợ bọn họ lại đuổi theo. Lưu Biện gật gù, cũng không hỏi là cái gì quân tình. Bắt chuyện các học viên một tiếng, một đội người phóng ngựa hướng Bắc Phi đi. Chủ công, chuyện gì khẩn cấp như vậy? Trần Nghiêu Bát Quái tâm tư rất nặng, đem thân thể lại gần. Lưu Biện trong lòng đang suy nghĩ là tiên ti hay là chim hoàn có chuyện phát sinh. Nghe Trần Nghiêu hỏi lên, lắc đầu một cái, quân cơ đại sự làm sao có thể dễ dàng dò hỏi. Đến lúc dĩ nhiên là biết được. Lời còn chưa dứt, đã thấy phía trước chạy tới một đường bụi mù, nhìn qua kỵ binh mấy lượng không xuống 50 người. Lưu Biện quay đầu nhìn về phía Diêm Nhu, đã thấy sắc mặt hắn trắng bệch, trong tay nắm chặt tùy ngọc cho hắn một cây trường thương. Lưu Biện cười cười, dùng không thèm để ý ngữ khi nói, ngươi tới gần mỗ, không nên lộn xộn, bảo vệ tính mạng ngươi không lo. Có thể sinh long hoạt hổ nhìn thấy Châu Mục đại nhân. Đội kỵ binh kia cũng không toàn bộ đều ngoại tộc, có hơn một nửa là U Châu quân phục cột, vài tên học viên nhìn ra có chút không hiểu ra sao. Diêm Tráng Sĩ, xem ra người ăn cắp là tình báo tuyệt mật. Hộ ô hoàn giáo úy nhân mã cũng tới. Lưu Biện nhìn như tùy ý cảm thán một câu. Diêm Nhu cắn răng một cái đối với Lưu Biện nói. Mặc kệ chúng ta ai có thể lao ra. Mau mau nói cho Lưu đại nhân. Ô hoàn tam vương bộ đồng ý Viên Thiệu yêu cầu. Đem biết từ Bắc Phương khởi binh tiến công Công Tôn Thái Thú. Viên Bản Sơ vì là Ký Châu cũng thật. Sự là rất liều. Lợi dụng Viên Thị sức ảnh hưởng tính kế U Châu. Viên Đàm cùng Đan Kinh ở Thanh Châu đánh mấy cái trận chiến. Tuy nhiên Viên Đàm chiếm chút thượng phong. Nhưng Công Tôn Toàn chủ lực cũng tại U Châu phía Bắc phòng bị ô hằng. Nếu như Công Tôn Toàn đem tinh nhuệ chi sư điều động tới Ký Châu, chỉ sợ Viên Thiệu nên trong lòng run sợ. Xem ra hắn là đem chủ ý đánh tới ô hoàn trên đầu. Lưu Biện đối với Diêm Nhu tình báo này tin tưởng không nghi ngờ. Trong lịch sử Diêm Nhu ở ô hoàn cùng tiên ti bên trong cũng rất có uy tín. Hắn được tình báo tự nhiên không có sai. Đứng lại, dẫn đầu tướng lãnh cầm trong tay đại đao. Ngăn ở trên đường, đem Diêm Nhu giao ra đây. Không phải vậy toàn bộ các ngươi đều phải chết. Cương đao tránh ra mấy phần lạnh lẽo âm trầm. Mấy chục tên kỵ binh lập tức đem Lưu Biện loại người vây quanh. Hộ ô hoàn giáo úy Vương Môn. Lưu Biện mở miệng hỏi. Cái kia đem bị kinh ngạc. Trường đao chỉ về Lưu Biện. Ngươi là người phương nào? Lưu Biện thở dài một hơi. Xem ra chính mình danh khí còn không có truyền tới Bắc Cương. Cái này thiết diện thanh sam đặt ở Duyện Châu hoặc trong sông. Sợ là sớm đã bị người nhận ra. Trung Sơn lớn thủ Hà Phong. Lưu Biện nhàn nhạt trả lời. Chưa từng nghe nói. Cái kia đem thanh âm trì hoãn một ít. Việc này ngươi không cần lo. Ngươi cũng quản không. Đem người giao cho chúng ta. Nhìn thấy tất cả mọi người là mệnh quan triều đình mức. Việc này cứ như vậy tính toán. Cũng không truy cứu nữa các ngươi giết người. Cái kia đem cũng biết một tên lớn thủ vẫn còn có. Chút phần lượng, trong giọng nói mang tới một phần thương lượng lượng. Người này ta muốn, ngươi đi đi. Lưu Biện vẫn như cũ nói chuyện nói. Cái gì, ta không nghe lầm chứ. Ngươi để ta đi, hung hăng âm thanh vang lên đến. Mỗ là hộ ô hoàn giáo úy Vương Môn huynh đệ Vương Bôn. Người này là gian tế. Khó nói ngươi thật muốn che chở cho hắn. Đại đao theo thanh âm vẫn còn ở trên không trung múa mấy lần, cho thấy mãnh liệt chiến ý. Người này là huynh đệ ta. Huynh đệ ngươi có hiểu hay không? Lưu Biện đem tay phải khoác lên Diêm Nhu trên bả vai. Cảm nhận được hắn khẽ run, vừa cười vừa nói, muốn bắt huynh đệ ta, chỉ có một chữ, đó chính là chết. Vừa dứt lời, Lưu Biện lấy mục đích ra hiệu mọi người. Bạch Long nộ tê một tiếng hướng về Vương Bôn chạy như bay. Vương Bôn không ngờ tới chính mình báo ra danh hào. Đối diện dĩ nhiên hoàn toàn không rảnh mà để ý biết. Còn chủ động hướng mình vọt tới. Vô ý thức đem đại đao bổ xuống. Ông ứng hỏa cũng muốn cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Lưu Biện nghiêng người lóe lên. Hai tay liên lụy sống dao dùng lực lôi kéo. Buông tay đi. Vương Bôn chỉ cảm thấy một luồng dâng trào lực lượng truyền đến. Đại đao hợp lại liền bị Lưu Biện đoạt tới. Hộ ô hoàn giáo úy thuộc hạ kỵ binh cũng xông lên. Giơ cao lên vũ khí cùng Lưu Biện loại người giao thủ với nhau. Hộ ô hoàn giáo úy là phiêu kỵ tướng quân Hoắc Khứ Bệnh đánh tan hung nô. Rời ô hoàn người với Thượng Cốc, Ngư Dương, Hữu Bắc Bình. Liêu Đông các quận thiết trí quan chức, chỉ đứng sau ti đãi giáo úy, cũng coi là tướng quân chức vụ. Vương Bôn không ngờ tới một cái không có danh tiếng gì thái thú. Dĩ nhiên đối với mình hung hãn ra tay, đại đao một chiêu bị đoạt, mới biết đối phương có ngông cuồng thực lực, quay đầu ngựa liên tiếp lui về phía sau. Lưu Biện biết rõ hắn chính là hộ ô hoàn giáo úy huynh đệ. Tự nhiên sẽ không khách khí, đem trường đao ném đi, trong miệng hét lớn một tiếng, trả lại cho ngươi. Ba chữ âm cuối còn chưa kết thúc, trường đao đã đuổi theo Vương Bôn Hậu Tâm, đem hắn chém xuống dưới ngựa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.